Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012. Thụ Kinh Phong quái dị, tại cung binh kinh hãi trong ánh mắt, lúc này Can Ma ánh mắt biến, không phải là đã từng chết lặng vô tình cũng không phải về sau phẫn nộ. Trong mắt nàng hiện tại chỉ còn lại có điên cuồng. Can Ma tay trái mò hướng bên hông mình, nàng vuốt ve viên bảo thạch kia nói ra, bọn họ muốn cướp đi ngươi, Lolita, ta sẽ không để cho bọn họ cướp đi ngươi. Cung Bình híp híp mắt, hắn vẫn không nói gì, đầu vai tiểu xấu hùng liền đã mở miệng nói. Quả nhiên là dạng này, chỗ đó truyền đến dị thường khí tức chính là như vậy. Cung Bình gật gật đầu, Lolita. Truyền thuyết bên trong phong thần Lolita, nguyên lai Lolita là ở chỗ này. Cái gọi là vẫn lạc, cái gọi là phong thần mộ địa đều là giả. Cung Bình nhìn lấy Can Ma lạnh nhạt nói, là ngươi đánh giết Lolita, lại hoặc là cầm tù nàng. Ta không có, Can Ma trừng to mắt phẫn nộ nói, ta làm sao lại thương tổn nàng, ngươi im miệng. Can Ma thân thể tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh đến làm cung binh kịp phản ứng thời điểm. Can Ma đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời nhất thương đánh giết hắn. 237-74-5983 200 triệu mức thương tổn tựa hồ so trước đó thương tổn càng cao. Phẫn nộ Can Ma hoàn toàn là không giảng đạo lý biến thái. Cung binh đây cơ hồ xem như thượng vị thần bên trong mạnh nhất tồn tại, ở trước mặt hắn không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Cung binh biết, có lẽ chỉ có chính mình lần nữa mở ra thần hồn biến mới có thể chống lại. Ta không cho phép, tại cung binh bị đánh giết về sau. Can Ma tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nàng phẫn giận dữ hét, ta không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới nàng. Càng không thể nói xấu ta, ta nữ thần, ta Lolita nữ thần, còn có một ngày, lúc này phục sinh về sau. Cung Bình khoảng cách rất xa địa phương ẩn núp lấy, hắn nhìn xa xa Can Ma lắc đầu, chỉ có thần hồn biến về sau mới có thể. Tiểu xấu hùng cũng là gật gật đầu, không có ta trợ giúp ngươi vẫn là rất yếu nha. Đương nhiên đi. Cung Bình cười cọ cọ tiểu xấu hùng, không biết chừng nào thì bắt đầu giữa bọn hắn quan hệ đã kinh biến đến mức thân mật chặt chẽ. Cái này mới có lấy sủng vật cùng người chơi cái kia có quan hệ. Thậm chí càng thêm hòa hợp một số. Cung Bình nhìn phía xa Can Ma thở dài, nàng cũng là nữ nhân, nhưng vì cái gì, cảm giác giống như là yêu người thủ hộ đồng dạng. Không biết, Cung Bình không biết. Tiểu xấu hùng càng thêm không biết, nàng nghi hoặc nháy mắt mấy cái, là rất tốt bằng hữu quan hệ sao? Ha ha, Cung Bình cười cười nói, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều, không muốn để ý đến ngươi. Tiểu xấu hùng cho Cung Bình một cái liếc mắt, sau đó nằm xuống lần nữa nằm ngáy o o lên. Cung Bình cười ha ha, hắn vừa mới chuẩn bị nói tiếp đi cái gì? Mấy cái cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Cung Bình chếch nghiêng thân thể đem chính mình hoàn toàn ẩn tàng tại thạch đầu đằng sau. Nơi xa sáu bóng người xuất hiện. Cung Bình đưa đầu nhìn xem. Hắn thầm nghĩ là những người kia. Tiền tố đều là đế nặc những người kia. Lúc này đế nặc vũ tiến về phía trước một bước. Hắn nhìn xem nơi xa, sau đó vui vẻ nói. Can Ma ở bên kia. Ta nhìn thấy, có điều, không đúng, sau lưng đế nặc phong kinh ngạc nói, này khí tức cũng quá cường đại, cái này sẽ không phải là thần vương a? Là thần vương, một mặt băng lãnh đế nặc tuyết mở miệng nói, đây là thần vương cảnh giới quái vật, được đến đế nặc tuyết xác nhận về sau, một hàng sáu người trầm mặc. Dáng người to lớn đế nặc long vượt mức quy định đoạt đi mấy bước. Cảm nhận được Can Ma khí tức sau, đế nặc long sờ đầu một cái không có ý tứ cười nói. Không biết ta có thể hay không kháng trụ nhất kích. Thử một lần đi. Đế nặc vũ lấy ra pháp trượng. Cái này tựa hồ là đội trưởng nam nhân mở miệng nói. Thật vất vả tiến đến. Nếu như không thử một chút thật không cam lòng. Trực tiếp triệu hoán cái kia sao? Đế Nặc Phong cũng là lấy ra pháp trượng. Hắn cũng là một cái pháp sư. Muốn không không triệu hoán thái thản cự nhân sợ là A Long một người gánh không được. Đoán chừng thái thản cự nhân cũng gánh không được đi. Đế Nặc Long dướn cổ lên bị. Ta có thể cảm giác được. Giống như ta sẽ bị miểu sát. Nơi xa cung binh nhìn chăm chú lên sáu người này nhất cử nhất động. Nhìn lấy bọn hắn sáu người xoát lên trạng thái. Cung binh nghi ngờ nói. Nguyên lai bọn họ cũng là vì cái này can ma đến. Chẳng lẽ bọn họ biết cái gì? Cung binh lựa chọn ẩn nấp lên. Bởi vì đối mặt cái này kỳ quái cùng thực lực khủng bố can ma. Hắn một bên muốn chờ đợi thần hồn biến si đi. Một phương diện khác hắn cũng muốn nhìn một chút những người này là làm sao đối phó can ma. Ngay tại cung binh suy tư thời điểm, lúc này nơi xa quang mang chớp động, trừ kỹ năng quang mang bên ngoài thì là tử vong bạch quang. Can ma thần sắc vô cùng phẫn nộ, nghĩ muốn làm phiền Lolita ngủ say. Không thể, tuyệt đối không thể, giết, A Long bị dây, Đế Nặc Vũ kinh ngạc nói. Làm sao tới cũng là nổi giận trạng thái. Tình huống như thế nào? Không đúng. Đế Nặc Tuyết cũng là kinh ngạc nói. Can ma thực lực cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng thuộc tính. Chạy mau. Căn bản không có hối hận cơ hội. Bởi vì liền cung binh đều không thể may mắn thoát khỏi. Những người này cũng giống như vậy. Liên tiếp lục đạo tử vong bạch quang xuất hiện. Một nhóm người này bị đoàn diệt ngay tại chỗ. Cung binh trong lòng cười thầm. Đây không phải cười trên nỗi đau của người khác mà là bởi vì hắn biết can ma nổi giận nguyên nhân. Hết thảy đều là mình gây ra. Mà những người này chỉ là tiếp nhận can ma lửa giận. Không hiểu lửa giận. Tại cái này hình xoắn ốc tử vong sơn mạch lối vào. Lúc này sáu người bóng người chậm rãi xuất hiện. Trên mặt mỗi người đều là vừa kinh vừa sợ. Đế Nặc Long cười khổ nói, 100 triệu ba a, 100 triệu ba lượng máu bị dây, ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi, gia hỏa này thế nào lại là thần vương cấp thực lực? Không có khả năng a, phong thần không phải Lolita sao? Cái này can ma rõ ràng là Lolita thủ hộ kỵ sĩ, làm sao nàng cũng là thần vương cấp a? Đến cùng phát sinh cái gì? Ngay tại sáu người nghị luận ầm ĩ thời điểm, lúc này cung binh vừa mới chuẩn bị theo thạch đầu đằng sau đi ra ngoài. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại nơi xa. Cung binh dừng lại động tác. Hắn nhìn sang kinh ngạc nói, là hắn, tên đạo tặc kia. Thụ kinh phong bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn nhìn lấy Đế Nặc Vũ đám người đã đổi mới thi thể sau đó cười khổ lắc đầu. Vẫn chưa được. Liền bọn họ cũng không được. Đế Nặc gia tộc những người này là thượng vị thần bên trong đỉnh phong chiến lực. Mà lại phối hợp tốt như vậy. Liền bọn họ đều không thể chống cự lời nói. Cái kia thật không có người. Thụ kinh phong trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng. Tay phải hắn một khỏa thủy tinh chậm rãi xuất hiện. Cung binh híp híp mắt thì. Hắn nhận ra đó là thần vương thủy tinh. Thần vẫn đại thế giới quả nhiên cao thủ như mây. Không đáng chú ý ra hỏa đều có thần vương thủy tinh tốt như vậy đồ vật. Cung binh thầm nghĩ trong lòng. Chân thực người không thể xem bề ngoài. Ngay tại cung binh thất kinh thời điểm. Lúc này nơi xa xuất hiện càng thêm để hắn chấn động vô cùng sự tình. Bởi vì thụ kinh phong lắc lắc cái kia thần vương thủy tinh. Sau đó cái kia lóa mắt thần vương thủy tinh bên trong. Đủ mọi màu sắc các loại khí tức bắt đầu xuất hiện. Sau đó từng viên nhan sắc khác nhau quang cầu chậm rãi hiển hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.